giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1672, kỳ nghỉ hè, hủy bỏ. Góc truyện audio.com. Chương 1672, kỳ nghỉ hè, hủy bỏ. Đối những bảo bối của nhà họ Chiến thì việc học bù mấy tháng thì đơn giản mà nói đó là một tin tuyệt vời. Tùng trang, hôm nay là buổi học bù cuối cùng của chúng a, ngày mai là được nghỉ rồi. Thanh An cầm lấy chiêng trống trong phòng học rồi gõ vang. Chị em ơi, nghỉ hè 2 tháng, mọi người đều đã có dự định hết chưa? Thanh Tùng lười biếng nằm trên y bàn, lim dim buồn ngủ. Tớ có một loại dự cảm, là em dệt tớ sẽ không để cho chúng ta có một kỳ nghỉ dễ dàng đâu. Thanh An ném cái dùi gõ trống trong tay, xấu hổ mắng Thanh Tùng. Ai là em dệt anh nói cho rõ ràng cho em, ở đâu mà anh có em dễ hả? Em không hề hẹn hò nha. Thanh An lo lắng không ngừng. Vậy em phải làm sao đây? Chị hai khí phách ngất trời nói. Bảo bối Thanh An của chị, trong trường hợp này, em nên xử anh Diệp Phong trước đi. Thanh An nuốt một ngụm nước bọt. Ca này khó à nha, chỉ cần em bước vào trong phòng anh ấy liền xách em ra ngoài. Chị ba vuốt cằm suy nghĩ nát óc, nếu không bọn chị giúp em hạ gục anh ta trước, như vậy thì em có thể làm bất cứ điều gì em muốn với anh ta rồi. Ánh mắt Thanh An sáng lên, Quan Minh Vũ đứng tại cửa phòng học Diệp Phong, Phong Mang và Lâm Miên nghe được tin tức nóng hổi này thì mấy người bọn họ đều cùng nhau hóa đá. Diệp Phong, tôi cảm giác răng đời con trai của cậu sáp không giữ được rồi đó. Quan Minh Vũ trêu ghẹo anh ta, khuôn mặt đẹp trai của Diệp Phong đầy hắc tuyến, nghiến răng nói. Nếu như anh để con bé thành công, thì anh có tin là khi anh trở về bố nuôi sẽ cho anh ra. Chuồng gà, chơi không, để anh sống không bằng chết. Quan Minh Vũ vội vàng che miệng, bố nuôi không thích Thanh An yêu sớm. Lâm Miên nhắc nhở nói, một câu thôi đã đánh thức được kẻ mộng mơ. Quan Minh Vũ cảm thấy tình huống này thật đột ngột, thật nghiệt ngã, cảm khái nói. Diệp Phong, từ hôm nay trở đi cậu phải đi theo chúng tôi như hình với bóng, để tránh bị những cô bé làm cho choáng váng. Diệp Phong nhìn các cô gái trong điện quân tình, xắn tay áo lên nói. Lên lớp võ để hiểu được những thói quen của bọn họ. Trong tương lai em sẽ không dễ dàng để bị bọn họ tính toán đâu. Chú ý cho tốt nhé. Quan Minh Vũ và những người khác chắp tay sau lưng bước vào lớp, phòng học ồn ào lập tức trở nên im ảng. Vừa nãy ai nói muốn hạ gục tôi hả? Diệp Phong nhanh chóng chuyển sang chủ đề xấu hổ này. Các chị em trong điện quân tình dám làm dám nhận, tất cả đều đưa tay. Anh Diệp Phong, là em. Tất cả cùng đồng thanh đáp. Diệp Phong chỉ tay về phía bọn họ. Cho các em một cơ hội, bước lên đây đánh với anh một trận. Để xem các em có bản lĩnh hạ gục anh hay không. Các chị em đều cười ngượng ngùng. Bao nhiêu đây người đánh một người, thắng cũng không vẻ vang gì. Diệp Phong cắn răng, vậy bí mật hạ gục anh thì vinh quang sao? Các chị em im lặng. Hóa ra những lời bọn họ vừa nói đều đã bị anh Diệp Phong nghe được. Diệp Phong tức giận nói. Kỳ nghỉ hè này, hủy bỏ. Đừng mà, Thanh An không có hứng thú học hành nên khi nghe kỳ nghỉ hè bị hủy cô bé lập tức than khóc. Anh Diệp Phong, em sẽ không lợi dụng lúc anh gặp khó khăn đâu. Anh đừng tức giận nữa, anh trả lại kỳ nghỉ cho bọn em đi. Diệp Phong, em có thể bắt nạt anh sao? Trong lòng con béo ắt con này thì anh có bao nhiêu món? Cách chương.